Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1244, thứ 9 tinh thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần chi chủ những lời này tại Lâm Dịch trong đầu liên tục tiếng vọng. Phảng phất có một loại không nói ra được ma lực, quanh quần không tiêu tan. Ngay sau đó, Lâm Dịch trước mắt hiện lên từng bức họa. Bát ngôi sao va chạm sau, liên lụy hơn 1 vạn ngôi sao nổ tung, bắn ra một cổ năng lượng to lớn, thoáng qua đang lúc, tại chỗ hóa thành một mảnh hư vô, quy về hỗn độn, mỗi một điểm nổ tung hạt bụi không ngừng mà lột xác. Lần thứ 2 biến đổi thành một cái hoàn chỉnh tinh thần, phối hợp trong trời đêm rơi xuống đầy sao, diễn hóa xuất một mảnh mỹ lệ bao la hùng vĩ vô ngân tinh hải. Toàn bộ quá trình là một loại có vô đã có quá trình. Thiên hạ vạn vật sống ở có sống tại vô. Vì sao vô ngân tinh hải trong đông đảo đại đạo có thể thuận lợi như vậy dung nhập Lâm Dịch nguyên thần? Bởi vì hôm nay Lâm Dịch nguyên thần đã hóa thành một đoàn vô, có thể bao dung tất cả. Hải nạp bách xuyên, như thế nào vô? Đạo sống một, một sanh hai, hai sống ba, tam sinh vạn vật. Cái này một chính là vô. Cùng lúc đó, hai chữ giống như một đạo thiểm điện phá vỡ bầu trời đêm, hiện lên tại Lâm Dịch trong đầu. Hỗn độn chính là vô, chính là một, một sanh hai, chính là hỗn độn biến đổi làm âm dương. Hai sống ba, chính là âm dương biến đổi là thiên địa nhân tam tài. Vô vì hỗn độn, là thiên địa chi thủy. Từ xưa đến nay, ngoại trừ mệnh vận đại đạo coi là, cũng chỉ có huyền hoàng, hỗn độn hai đầu đại đạo thần bí nhất. Nhưng hôm nay, Lâm Dịch lại bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Hắn rốt cục ý thức được thứ 9 tinh thuật là một loại cái gì tồn tại. Thứ 9 tinh thuật, chính là hỗn độn. Lúc Lâm Dịch lĩnh ngộ được đây hết thảy thời điểm, nhưng trong lòng dâng lên một hồi bi ai, làm tinh thần chi chủ bóp cổ tay thở dài. Tinh thần chi chủ kinh tài tuyệt diễm. Trên thực tế, lấy hắn ngạo nhân thiên phú đã sáng tạo ra thứ 9 loại tinh thuật. Chỉ tiếc, tinh thần chi chủ không có thể giữ được nguyên thần. Chỉ kém một bước, Lâm Dịch trầm mặc hồi lâu. Tuy rằng đại nạn không chết, lĩnh ngộ thứ 9 tinh thuật, hơn nữa rất nhanh thì có thể đột phá đến thần vương cảnh. Nhưng vào giờ khắc này, trong lòng của hắn lại không có chút nào vui sướng. Lâm Dịch nhớ lại tinh thần chi chủ nói với hắn qua mỗi một câu nói. Lâm Dịch nghĩ tới truyền thừa thất sát tinh thuật lúc, tinh thần chi chủ một tiếng thở dài. Hy vọng, lúc này đây có thể thành công. Tuy rằng tinh thần chi chủ không có nói rõ, nhưng Lâm Dịch biết, cái này thành công cũng không phải chỉ hắn lĩnh ngộ thứ 9 loại tinh thuật. Lâm Dịch trên người còn có là trọng yếu hơn trách nhiệm. Lâm Dịch muốn nghịch lưu mà lên, truy tầm thái cổ thời đại phát sinh tất cả, dò rõ chân tướng. Còn tinh thần chi chủ bọn người một cái thanh bạch, vô luận là kiếm hoàng Diệp Phong, còn là tinh thần chi chủ, bọn họ ngã xuống sau, cũng không trả lời nên trên lưng kẻ phản bội bêu danh. Lâm Dịch thần thức khẽ động, toàn bộ vô ngân tinh hải đều chiến run một cái. Dần dần có thu nạp xu thế. Lâm Dịch ý thức được, sau này tinh thần chi thể đã không có. Một lần nữa ngưng tụ thân thể, đem biến thành hỗn độn thân thể. Hỗn độn thân thể, chỉ sợ là tam giới trong trước nay chưa có một loại thể chất. Sự cường đại của nó cũng có thể tưởng tượng. Trước tinh thần chi thể trong chính mình hơn 1 vạn ngôi sao. Hôm nay hỗn độn thân thể một khi ngưng tụ, khắp vô ngân tinh hải đều muốn thu nhập trong cơ thể. Hàng tỷ tinh thần lực, hỗn độn thân thể mỗi một lấy máu thịt, đều ẩn chứa một ngôi sao. Cái này ở giữa chênh lệch có thể nghĩ. Lâm Dịch không cách nào tưởng tượng, đem hắn bước vào vương cấp lúc, sẽ cường đại đến một loại trình độ gì. Có thể chỉ có chân chính cùng thần vương giao thủ năng lực biết được. Cùng lúc đó, Lâm Dịch đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu hỗn độn có thể bao hàm toàn diện, hải nạp bách xuyên, Vì sao tại thể chất cùng huyết mạch thượng hội cùng bất diệt kiếm thể xung đột? Hơn nữa loại này xung đột là đối chọi gay gắt, căn bản không hề giảm sóc đường sống. Đây là hay không ý nghĩa? Bất diệt kiếm thể trong huyết mạch cũng ẩn chứa một loại đại đạo, có thể cùng hỗn độn đại đạo đối chọi gay gắt, lại không rơi xuống hạ phong đại đạo. Đáp án đã miêu tả sinh động, huyền hoàng, có thể chứng minh cái kết luận này. Còn có năm đó chiến liệt nói qua một phen nói, chế tạo vấn thiên kiếm lúc, liền từng sáp nhập vào huyền hoàng khí. Vô vi hỗn độn, là thiên địa chi thủy, đầy hứa hẹn huyền hoàng, là vạn vật chi mẹ. Một là vô, một là có, tuyệt nhiên ngược lại hai loại tồn tại. Làm sao có thể hợp cùng một chỗ? Nếu như nói, hỗn độn đại đạo có thể như nước giống nhau bao dung vạn vật. Như vậy huyền hoàng đại đạo, vẫn là chí cương chí cường, không thể phá vỡ. Đây cũng chính là vì sao bất diệt kiếm thể phong mang cường thịnh, cương mãnh vô chú, cận chiến vô địch nguyên nhân. Đây cũng chính là vì sao phiên thiên trưởng tại bất diệt kiếm thể tay trong thả ra ngoài, nếu so với hôm nay Lâm Dịch phóng thích phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bởi vì phiên thiên trưởng trong liền tích chứa huyền hoàng đại đạo. Chỉ bất quá vô luận là bản tôn, còn là hôm nay Lâm Dịch, cũng không có chân chính lĩnh ngộ được huyền hoàng. Nhưng đối với bản tôn mà nói, đã có một cái đường tắt có thể triệt để lĩnh ngộ huyền hoàng. Một khi tìm được vấn thiên kiếm mũi kiếm, cửu đại thánh khí đứng đầu vấn thiên kiếm đem triệt để phục hồi như cũ. Bất diệt kiếm thể đại thành, cũng ý nghĩa đem song song lĩnh ngộ huyền hoàng đại đạo. Nhưng có hai cái nghi vấn, lại độ khốn nhiễu Lâm Dịch, vô phương giải đáp, vấn thiên kiếm mũi kiếm ở đâu? Chính là tìm được vấn thiên kiếm mũi kiếm, lĩnh ngộ huyền hoàng đại đạo. Huyền hoàng cùng hỗn độn thì như thế nào có thể hợp làm một thể? Hai cái này nghi vấn Lâm Dịch trong lúc nhất thời cũng tìm không được đáp án. Không thể làm gì khác hơn là vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu dung hợp vô ngân tinh hải trong đại đạo. Lúc này đây đại nạn không chết, Lâm Dịch thu hoạch cực đại, lĩnh ngộ thứ 9 loại tinh thuật không nói, còn giải khai hỗn độn cùng huyền hoàng bí mật. Cũng trong lúc đó, tại vô ngân tinh hải bên ngoài, đang có một đám thiên thần tại tùy ý đi lại xem thế nào. Đột nhiên, có người nháy mắt một cái, chỉ vào vô ngân tinh hải cau mày nói: Quách huynh, ngươi vừa mới nhìn đến không có. Cái gì? Ban nãy vô ngân tinh hải hình như chuyển mình, tựa hồ là rút nhỏ một chút. Ha ha, họ Quách thiên thần cười to nói: Đừng làm rộn, ngươi nhất định là hoa mắt. Cái này lớn mạnh một mảnh biển sao? Lùi ít một chút ngươi còn có thể nhìn ra. Ngược lại cũng là, lúc đầu thiên thần kia vẻ mặt nghi ngờ nói lầm bầm. Chỉ là ban nãy cảm giác hắn hoảng động liễu nhất hạ. Cổ quái, cách nơi đây trăm dặm có hơn, đang có một đại đội thiên thần chạy nhanh đến. Dẫn đầu hai người đúng là Lâm Dịch hai vị đệ tử, Hải Tinh cùng Vương Kỳ. Mấy ngày này, vừa vặn là Lâm Dịch ngã xuống một năm thời gian. Hải Tinh cùng Vương Kỳ hai người đều muốn đến Thường Dương Sơn tế bái Lâm Dịch một phen. Cũng không có thiếu hiệp vực tu sĩ nghĩ tới điểm này. Hộ tống tới, đoàn người trùng trùng điệp điệp, có chừng hơn vạn nhân. Nhưng mỗi người đều là vẻ mặt bi thống, im lặng không nói. Chỉ có quần áo tiếng xé gió nhiều lần vang lên. Cùng lúc đó, tại tứ phương thiên đình các nơi hiệp vực tu sĩ, cũng đều trong cùng một lúc đi nơi đây. Sớm có thiên thần thấy như vậy một màn, có người dám khái đạo: Bán thánh Lâm Dịch danh bất hư truyền, a, một tay sáng tạo hiệp vực không nói, sau khi chết vẫn có nhiều người như vậy để tế điện, coi như là chết có ý nghĩa. Xách xách xách, trận thế này, hình như cũng không thiếu phong tộc thiên thần. Nghe nói Lâm Dịch tại Tiên Thiên Thành truyền đạo một năm, không ít phong tộc người trong được ích lợi không nhỏ, đều phụng Lâm Dịch vi sư. Bên cạnh đột nhiên truyền đến cười lạnh một tiếng: Chờ coi đi, Hôm nay Thường Dương Sơn làm không tốt sẽ máu chảy thành sông. Xác chết trôi khắp nơi trên đất. Nói như thế nào? Có thiên thần hỏi. Lâm Dịch cùng Khương Diệt Nguyên đồng quy vu tận. Khương Diệt Nguyên là ai? Phía sau là Khương Dương. Hạ Thanh Thanh hai đại thần vương. Ngoại công là Hắc Đế. Gia Gia là Xích Đế. Những thứ này hiệp vực tu sĩ một năm đến trốn ở Đông Phương Thiên Đình phạm vi thế lực bên trong. Có võ vương, hình thiên kinh sở, coi như an toàn. Hôm nay nhiều người như vậy đi ra. Ngươi cho là phía Nam Thiên Đình sẽ bỏ qua cái này trả thù cơ hội. Cách chương.